Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1429, lần thứ hai thần kiếp. Kiếp vân, Diệp Dương nhíu mày, hắn cũng đã vượt qua thần kiếp, lúc này đã là thần linh cảnh giới. Tại sao phát hiện ở đỉnh đầu trên không còn bao phủ một mảnh kiếp vân? Mặc dù cũng không lớn. Nhưng Diệp Dương lại là rõ ràng cảm giác được, kiếp vân đang không ngừng biến lớn lấy, không ngừng gia tăng, nói cách khác, theo lấy thời gian trôi qua, hắn trên đỉnh đầu mảnh này kiếp vân liền sẽ càng ngày càng lớn. Chẳng lẽ, ở hủy diệt thế giới độ thần kiếp cũng không bị thế giới bên ngoài tán thành? Bởi vậy, trở lại tiên giới sau đó, còn sẽ lại một lần độ kiếp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Trong đầu dần dần nổi lên ý nghĩ này. Nếu quả thật là bộ dạng này, Diệp Dương căn bản không sợ. Thần kiếp đối với hắn tới nói cũng không có cái uy hiếp gì. Dù sao, trước lúc này hắn liền thành công vượt qua cửu trọng thần kiếp, thậm chí ngay cả cuối cùng một đạo quỷ dị thần kiếp đều cho kháng tới, cuối cùng càng đem thôn phệ dung hợp đến thần hồn bên trong đi. Bây giờ hắn thành thần sau đó, thực lực tăng vọt, nếu là thần kiếp lần thứ hai giáng lâm, Diệp Dương càng thêm không sợ. Chỉ là, thực sẽ phát sinh dạng này sự tình sao? Diệp Dương thủy chung cảm giác được có chút không thích hợp. Dù sao, một người liên tục độ hai cái thần kiếp, quá bất khả tư nghị. Hắn căn bản liền chưa nghe nói qua, một chút kiếp vân mà thôi, không có cái gì uy hiếp. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Đi thẳng tới Nam Cung Tử Đồng, thời gian như nước chảy, chớp mắt liền đã qua một năm. Từ khi một năm trước đó, hắn trên đỉnh đầu xuất hiện mảnh nhỏ kiếp vân sau đó, kiếp vân mỗi một ngày đều ở tăng lớn. Một năm thời gian, kiếp vân cũng đã giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Tuy nói, Diệp Dương căn bản không sợ những cái này kiếp vân, nhưng kiếp vân bao phủ thủy chung vẫn là để hắn cảm giác được phiền muộn, bởi vì bất luận hắn tới chỗ nào, trên đỉnh đầu kiếp vân đều thủy chung bao phủ tại hắn trên đỉnh đầu. Vung không đi, đối Diệp Dương tự thân tới nói, kiếp vân cũng không có nhường hắn cảm giác được khó chịu. Chỉ là, đối với hắn người bên cạnh tới nói, kiếp vân phát ra khí tức lại là có chút kinh khủng. Bất cứ thời khắc nào trấn áp bọn họ, nhưng bọn họ cảm giác được vô cùng kiềm chế. Đến cuối cùng, càng là không có người nguyện ý ngốc ở bên người Diệp Dương. Bởi vì kiếp vân khí tức quá mức kinh khủng, nhưng bọn họ cảm giác được kiềm chế đồng thời, càng làm cho bọn họ tâm linh cùng linh hồn run rẩy. Diệp Dương thì là càng thêm bất đắc dĩ. Kiếp vân lại không được cấp tốc xuất hiện, hạ xuống thần kiếp, bằng không hắn đại khái có thể lần thứ hai độ kiếp. Chỉ cần lần thứ hai độ kiếp thành công, kiếp vân tự nhiên sẽ biến mất không thấy. Hiện tại, hắn đi đâu đều không tiện. Những người khác chỉ cần vừa nhìn thấy mảnh kia kiếp vân, liền biết rõ hắn ở nơi đó. Nếu là phát sinh chiến đấu mà nói, Diệp Dương còn không có đến. Những người khác ở nhìn thấy kiếp vân sau đó, liền sẽ biết rõ hắn đến đây. Thế là đủ loại phục kích, đủ loại bẫy dập các loại sẽ theo nhau mà đến. Đôi này Diệp Dương là cực độ bất lợi. Một mực tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Mấy ngày sau, hắn liền rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Đương nhiên, ở nơi này trong một năm, hắn cũng đi qua Thiên Mệnh Thần Giáo. Lúc này, hắn đã đem từ hủy diệt thế giới bên trong lấy được đủ loại bảo vật toàn bộ cầm đi ra, phân biệt giao cho Thiên Mệnh Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thần Giáo. Những cái này bảo vật, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là đến từ thiếu nữ vật bồi táng. Bị Diệp Dương bình quân chia ba phần, Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo cùng Hủy Diệt Thần Giáo mỗi một cái phần. Vô Nhân Khu chỗ sâu, Cấm Khu, Phù Vân Sơn. Tình huống như thế nào? Chúng ta Phù Vân Sơn có ai muốn độ kiếp sao? Đột nhiên, Phù Vân Sơn 18 đệ tử bên trong một trong Tinh La đột nhiên thoáng nhìn Phù Vân Sơn phụ cận xuất hiện một mảng lớn kiếp vân. Thần kiếp, Tinh La xem như một cái vương giả cấp bậc tồn tại. Hắn cũng là từ tiên nhân từng bước một đi tới. Tự nhiên, hắn đối thần kiếp cũng không lạ lẫm. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết rõ phiến kia kiếp vân là thần kiếp sinh ra kiếp vân. Chỉ là, Phù Vân Sơn những cái kia ký danh đệ tử bên trong đã có thật lâu không có người độ kiếp rồi. Mà những người khác bên trong, có vẻ như cũng không có cùng gần đây muốn độ kiếp người. Bởi vậy, Tinh La mới cảm thấy kỳ quái. Không đúng, kiếp vân không phải tại Phù Vân Sơn phạm vi bên trong, mà là từ bên ngoài. Lúc này chính đang cấp tốc di động tới. Bạch Vũ xuất hiện ở Tinh La bên người. Hai mắt hơi híp, nhìn xem đạo kia chính đang cấp tốc tới gần kiếp vân. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Bạch Vũ cùng Tinh La hai người sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Tiếp theo liếc nhau một cái. Chăm miệng một lời. Đáng chết. Có người ở độ thần kiếp. Muốn đến Phù Vân Sơn độ kiếp. Thực sự là đáng chết a. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã bay lên trời. Hướng về đạo kia cấp tốc kích xạ mà đến kiếp vân liền vọt tới. Thần kiếp, chỉ có thể châm đối độ kiếp giả. Nhưng là, nếu là có cái khác sinh linh cũng đang kiếp vân phạm vi bên trong. Cũng sẽ bị kiếp vân đối xử như nhau. Gặp kiếp vân công kích. Thậm chí, còn có khả năng bởi vì sinh linh biến nhiều. Sẽ bị thiên địa nghĩ lầm có người dùng gian lận thủ đoạn trợ giúp độ kiếp giả độ kiếp. Tiếp theo, thiên kiếp uy năng sẽ trở thành cấp số nhân tăng vọt. Biến cực kỳ khủng bố. Mà một khi bị kiếp vân khóa chặt, như vậy thì chỉ có thể ngạnh kháng. Là không cách nào đào thoát. Nếu như có người tại độ kiếp thời điểm, tận lực muốn hại chết người nào đó, hoặc là cái nào đó thế lực, là 10 phần đơn giản. Tại độ kiếp thời điểm, vọt tới một cái nào đó thế lực hoặc là một người nào đó bên người liền có thể. Giống như là hôm nay Tinh La cùng Bạch Vũ gặp được một dạng. Nếu như mặc cho độ kiếp người kia vọt tới Phù Vân Sơn bên trong độ kiếp mà nói. Như vậy, Phù Vân Sơn bên trong tuyệt đại bộ phận đệ tử đều sẽ bị thiên kiếp cho khóa chặt. Tiếp theo cưỡng ép độ kiếp. Cần biết, đây chính là thần kiếp. Giống như là Tinh La. Bạch Vũ đám người có lẽ không có chuyện gì. Nhưng Phù Vân Sơn những cái kia ký danh đệ tử nhóm đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ còn không phải thần. Căn bản không cách nào ngạnh kháng thần kiếp. Lại, cho dù là Bạch Vũ cùng Tinh La mấy người cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng. Bởi vì thiên kiếp uy năng là tùy từng người mà khác nhau. Tại châm đối bọn họ thời điểm, uy năng có thể sẽ tăng vọt. Lúc này, Tinh La cùng Bạch Vũ hai người đều cảm thấy cái kia độ kiếp giả nhất định là lòng dạ khó lường. Muốn đem Phù Vân Sơn đông đảo đệ tử kéo xuống nước. Bọn họ là sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Thế là, bọn họ liền trùng thiên mà lên. Trực tiếp nghênh đón, bọn họ muốn đem độ kiếp giả ngăn cản tại Phù Vân Sơn bên ngoài. Nếu như đối phương thật muốn hại Phù Vân Sơn mà nói. Bọn họ liền sẽ cường thế xuất thủ. Đem đối phương đánh chết. Vù, vù, hai người đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Tốc độ càng là cực nhanh vô cùng. Trong một chớp mắt, bọn họ cũng đã vọt tới Phù Vân Sơn bên ngoài. Người đến người nào, xin dừng bước, nếu không giết chết bất luận tội. Bạch Vũ sát khí bừng bừng hét to xuất thân. Lúc này, bọn họ cũng đã chắn người tới phía trước. Lực lượng quay cuồng, cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu là người tới không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp muốn tiếp tục đi tới mà nói. Bọn họ liền sẽ lôi đình xuất kích, cấp tốc chém giết đối phương. Cái kia, hai vị sư huynh, là ta, Diệp Dương. Người tới ngừng lại, lập tức, một cái ngượng ngùng thanh âm truyền tới. Có vẻ hơi xấu hổ. Diệp Dương thật là xấu hổ. Lần này hắn trở về Phù Vân Sơn trước đó, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Lại tăng thêm hắn phát hiện ở đỉnh đầu trên không thủy chung bao phủ một mảng lớn kiếp vân. Trách không được Bạch Vũ cùng Tinh La hai người sẽ hiểu lầm. Chính là bởi vì song phương dương cung bạt kiếm, cho nên Diệp Dương mới cảm thấy xấu hổ không thôi. Tiểu sư đệ, là ngươi. Lúc này, Tinh La cùng Bạch Vũ hai người cũng đã nhận ra Diệp Dương thân phận. Lập tức kinh ngạc lên tiếng. Tiểu sư đệ, người muốn độ thần kiếp? Không đúng, người đã là thần linh. Làm sao còn tiếp tục độ kiếp? Tinh La hỏi thăm lên tiếng. Lúc đầu, hắn coi là Diệp Dương là muốn độ thần kiếp. Nhưng cẩn thận nhìn sang, lại là nhìn thấy Diệp Dương cũng đã đốt lên thần hồn. Đã là một cái hàng thật giá thật thần linh. Cái này lại là tình huống như thế nào? Bọn họ cùng đều không có gặp qua tình huống như vậy. Một lời khó nói hết a. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên muốn trở về hỏi một chút sư phó. Diệp Dương nhún nhún vai. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Sư phó vừa vặn đang bế quan. Bạch Vũ nhíu mày. Ta trước hết nghĩ biện pháp thông chi sư phó. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hắn hẳn là sẽ xuất quan. Vừa nói, Bạch Vũ cũng đã bóp nát truyền tấn phù. Đã đem chuyện này nói cho Phù Vân Nhàn Nhân. Chuyện này mặc dù quái dị, nhưng tiểu sư đệ ngươi vẻn vẹn mấy trăm vạn năm liền đã đạt đến như thế cảnh giới. Quả nhiên là khó lường a. Người bị hủy diệt chi châu cho mang đi nơi nào? Tinh La nhìn một chút Diệp Dương trên đỉnh đầu còn đang tiếp tục ngưng tụ kiếp vân. Cảm thấy tạm thời không có gì đáng ngại. Bởi vậy cũng liền không quá lo lắng Diệp Dương. Tiếp lấy liền hỏi thăm Diệp Dương. Lúc trước, ở trong bí cảnh đi ra sau đó, Diệp Dương ngạnh kháng đại ma thần một kích. Cuối cùng hủy diệt chi châu biến mất không thấy. Sau đó phát sinh sự tình gì? Nhường hắn nhanh như vậy liền đã độ kiếp thành công. Tấn thăng là thần linh. Đối với cái này, Tinh La là 10 phần hiếu kỳ. Ta đi hủy diệt thế giới. Diệp Dương cũng không có giấu giếm cái gì. Lời ít mà ý nhiều đại khái nói một cái những năm này kinh lịch. Bạch Vũ, Tinh La hai người tức khắc một mặt vẻ hâm mộ. Tuy nói, bọn họ cảnh giới muốn so Diệp Dương cao. Nhưng Diệp Dương những năm này kỳ ngộ lại là nhường bọn họ hâm mộ không thôi. Trưởng khống hủy diệt thế giới. Thậm chí trưởng khống hủy diệt quy tắc. Cái nào không phải thiên đại kỳ ngộ. Tuy nói bọn họ thực lực cao, nhưng bọn hắn lại là không có trưởng khống qua bất kỳ một cái nào thế giới. Cho dù là tiểu thế giới, càng đừng nói trưởng khống quy tắc, cho dù là bọn họ sư phó, sợ đều không có trưởng khống quy tắc a. Hiện tại, Diệp Dương cảnh giới so bọn họ thấp, thực lực so bọn họ yếu nhược, nhưng tin tưởng không lâu sau đó, Diệp Dương liền sẽ cấp tốc quật khởi, cấp tốc siêu việt bọn họ. Bởi vì Diệp Dương tự thân yêu nghiệt đồng dạng tư chất, còn có trưởng khống hủy diệt quy tắc các loại tư nguyên. Hắn về sau cho dù không tu luyện, thực lực cũng sẽ thình thịch dâng đi lên. Điểm xuất phát quá cao. Hâm mộ sau khi, bọn họ cũng đã về tới Phù Vân Sơn. Diệp Dương, đến ta nơi này, cũng chính là lúc này. Phù Vân Nhàn Nhân thanh âm ở Diệp Dương ba người bên tai vang lên. Ba người liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trên mặt vui mừng, tiếp lấy liền nhao nhao bay lên trời, hướng về đại điện liền kích bắn tới. Đại điện bên trong, Phù Vân Nhàn Nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn liền là đang nơi này bế quan tu luyện. Đệ tử Diệp Dương gặp qua sư phó. Diệp Dương vừa mới bước vào đại điện, liền cung kính kính cho Phù Vân Nhàn Nhân thi lễ một cái. Đồng thời, hắn càng là nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong Phù Vân Nhàn Nhân. A, lần này nhìn, Diệp Dương lúc này liền không nhịn được kinh dị lên tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.